Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1631, chương 1632, vạn kính thủ ngự. 3. Quốc sư, Nguyệt Qua chắp tay. Quốc chủ, Đan Tinh phun ra một ngụm trọc khí, giơ tay lên lau mặt. Người nói cái này là vật gì? Nguyệt Qua không biết, Vân Mộng Đài là cúng tế địa phương, mà mặc kệ cái gì cúng tế, đều là hắn chủ trì. Vì vậy Vân Mộng Đài hắn rất quen thuộc, nhưng là tình huống như thế, hắn chưa từng thấy qua. Tôn chủ khi nào có thể tới? Hẳn là rất nhanh liền có thể tới. Tuyết sư tốc độ rất nhanh, chỉ cần đem tin tức đưa đến Vạn Kính Sơn. Tôn chủ nghĩ tới đây, cũng bất quá là một cái ý niệm chuyện. Đan Tinh có chút lo lắng nhìn về phía dưới núi mịt mù quốc đô. Nguyệt Qua, ta gần đây luôn cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra. Nguyệt Qua ngân đồng thành khe nhỏ, không có nhận nói. Đan Tinh quay đầu, ngươi có phải hay không là cũng coi như đến cái gì? 3 ngày trước, ta nổi lên một quẻ. Nguyệt Qua nói, quái tượng không tốt lắm, nhưng ta không hiểu là có ý gì. Đan Tinh, trực giác của hắn quả nhiên là đúng. Hai người yên lặng không nói đứng ở trong mưa. Phảng phất điêu khắc, lạch cạch, có thanh âm vang lên. Ngay sau đó là sạch sẽ linh động giọng nữ truyền tới. Trong mưa dạo bước cũng phải đi à. Các ngươi đứng nơi này làm gì? Phạt đứng à? Đan Tinh con ngươi sáng lên, trên mặt đều viết lên kinh hỉ. Tôn chủ, ngài tới. Vân Mộng Đài thượng tới địa phương. Đế trắng đỏ văn nữ tử, chống giữ một cái màu xanh nhạt ô dù, chậm chạp đi tới. Gặp qua tôn chủ, Nguyệt Qua lui về phía sau một bước, cho Minh Thù nhường ra vị trí. Minh Thù gật đầu, dẫm đạp đầy đất nước mưa, đi tới. Tế đài thế nào? Đan Tinh vội vàng ra hiệu Minh Thù nhìn phía trên tế đàn. Hắc khí kia không biết là cái gì, đột nhiên xuất hiện. Minh Thù tầm mắt trước rơi ở trên tế đài, ước chừng nhìn có một hồi lâu, sau đó con ngươi híp lại. Lúc nào xuất hiện? 3 ngày trước phát hiện, khi đó chỉ có lớn như vậy. Đan Tinh bút họa ra tay chỉ. 3 ngày trước phát hiện, nói cách khác, cũng không biết ra sao thời điểm xuất hiện. Minh Thù đem ô dù đưa cho Đan Tinh, trực tiếp nhảy lên tế đài. Tôn chủ, Đan Tinh kinh ngạc xuống, tế đài trừ quốc sư, những người còn lại không cho đi lên. Coi như là quốc sư, cũng chỉ có thể tại cúng tế thời điểm mới có thể lên. Dĩ nhiên Đan Tinh ngăn trở không được Minh Thù, chỉ có thể khẩn trương nhìn lấy, hy vọng không muốn xảy ra lớn hơn ý đồ xấu. Minh Thù đi tới trong tế đàn gian, hắc khí giống như là từ dưới tế đài phương rỉ ra. Liên tiếp trong tế đàn gian, Minh Thù đưa tay đụng một cái, ngón tay theo hắc khí xuyên qua, không có nguy hiểm. Nàng thử xua tan đồ án hắc khí, nhưng mà mặc kệ Minh Thù làm cái gì, hắc khí đồ sộ bất động, nó giống như không khí. Cái này đồ chơi gì à? Minh Thù đem thú nhỏ móc ra, hận đến hắc khí trước mặt, nhìn một chút cái này đồ chơi gì? Có phải hay không là ngươi thân thích? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thú nhỏ một móng vuốt chụp ở trên mu bàn tay Minh Thù. Ngươi mới có như vậy thân thích đây. Thú nhỏ tại hắc khí bốn phía đụng 2 vòng. Kỳ quái, nơi này hoang giao dã ngoại, làm sao sẽ xuất hiện dẫn hồn khói? Thuốc, dẫn hồn khói, thuốc, là cái gì? Minh Thù tự nhận kiến thức rộng rãi, có thể chưa từng nghe qua đồ chơi này. Hừ, thú nhỏ ngạo kiều rên một tiếng. Ta không phải là rất lợi hại. Dạ dạ dạ, người lợi hại, thú nhỏ bị khen. Lúc này mới vui dạo dực nói, dẫn hồn khói, thuốc, chỉ sẽ xuất hiện tại dựng dục có tân sinh mạng sinh linh bên người. Có màu trắng trong suốt hình, làm tân sinh mạng giáng sinh sau, dẫn hồn khói, thuốc, liền sẽ biến mất. Minh Thù chỉ đoàn kia hắc khí, nhưng này là màu đen. Thú nhỏ nhìn một chút hắc khí, lại nhìn một chút Minh Thù, hình như là nha, Minh Thù. Đây là tế đài. Minh Thù đầu ngón tay ở trên tế đài gật một cái, nhắc nhở thú nhỏ, cái này mẹ nó là cục đá. Thú nhỏ nói, có thể là cái này đài mang thai rồi hả? cục đá thành tinh, bị người cho cái gì đó mang thai cũng không phải là không thể a. Dĩ nhiên phía sau thú nhỏ mà nói không dám nói. Sợ minh thú bóp chết nó. Thú nhỏ chắc chắc, dẫn hồn khói, thuốc, sẽ không loạn xuất hiện. Nó xuất hiện nơi này, chứng minh nơi này nhất định có tân sinh mạng thể muốn giáng sinh. Người chắc chắn chứ, ta lúc nào lừa gạt ngươi. Thú nhỏ rầm gì lẩm bẩm. Xúc cất hiện tại cũng không tin ta rồi. Nhất định là cái kia người xấu xí hai chân thú. Minh thù đưa nó vớt lên, nhảy xuống tế đài. Nàng và thú nhỏ đối với lời rất khẽ nhỏ, bị tiếng mưa rơi bao trùm. Đan tinh cùng quốc sư đều không có nghe rõ. Dĩ nhiên không phải bọn họ không nghe rõ, mà không phải là không dám nghe lén. Đan tinh đem ô dù dơ qua minh thù đỉnh đầu. Tôn chủ, như thế nào đây? Cái này tế đài. Minh thù dừng lại. Các ngươi đi trước dưới núi. Ta kêu ngươi môn đi lên nữa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đan tinh cùng Nguyệt qua hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng không dám hỏi cái gì. Đem ô dù trả lại cho minh thù. Một trước một sau xuống núi. Minh thù che dù. Đứng ở tế đài trước. Nàng nhìn lấy phương hướng của tế đài. Trong thần sắc lộ ra để cho người không đoán ra tâm tình. Mưa chẳng biết lúc nào xuống lớn. Minh thù thả xuống trong tay ô dù. Liền như vậy đứng ở tế đài trước. Nước mưa thuận theo gò má nàng chảy xuôi mà xuống. Làm ướt y phục. Thú nhỏ ôm lấy cổ tay minh thù. Mềm mại lông nhẹ cọ mấy cái. Minh thù tại tế đài trước. Đứng đến ngừng mưa. Ánh mặt trời xuyên phá mây đen. Lần nữa vẩy khắp đại địa. Minh thù xoa xoa trên mặt nước mưa. Quần áo trên người cũng trong khoảnh khắc khô. Nàng đem đan tinh cùng Nguyệt qua kêu tới. Đào đi. Đan tinh cùng Nguyệt qua đồng thời kinh sợ. Tôn chủ. Đây là vân mộng đài. Cái kia cũng không phải là nhân tu. Xây dựng chính là. Có cái gì tốt ngạc nhiên. Vậy làm sao một dạng. Tôn chủ. Cái này vân mộng đài xuống. Nhưng là có vật gì? Đan tinh hỏi. Nhất định phải đào sao? Minh thù không có vấn đề. Các người yêu có đào hay không? Đan tinh không nắm được chú ý. Có chút chủ trừ hỏi bên cạnh quốc sư. Nguyệt qua quốc sư. Người nhìn. Nếu tôn chủ để cho đào. Quốc chủ nghe liền được. Nguyệt qua cung kính nói. Tin tưởng tôn chủ nhất định có đạo lý. Minh thù. Có đạo lý gì? Nàng cũng không thể nói. Hoài nghi cái này vân mộng đài thành tinh. Mang thai rồi đi. Nàng không muốn tôn chủ mặt mũi à? Đan tinh cùng Nguyệt qua hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người đi tới bên cạnh lẩm bẩm một hồi. Cuối cùng vẫn là tìm người tới đào. Bởi vì không biết sẽ đào ra cái gì tới. Minh thù để cho bọn họ tìm người tin cần. Tránh cho gây thêm rắc rối. Đan tinh run lẩy bẩy. Coi như minh thù không nói. Hắn cũng không dám tùy tùy tiện tiện kêu người đến đào a. Đây chính là vân mộng đài. Đan tinh gọi tới người nghe phải đào vân mộng đài. Cũng có chút không dám. Cuối cùng đan tinh nổi giận. Một đám người tới nhanh đi đào. Hình tròn vân mộng thiên bị người thô bạo đập ra. Cục đá chất đống ở bên cạnh. Minh thù ngồi ở bên cạnh uống trà. Ăn điểm tâm. Cùng khẩn trương đan tinh so với. Liền lộ ra nhàn nhã hơn nhiều. A, phía trên một người đột nhiên ngã xuống. Thế nào thế nào? Đan tinh mấy bước tiến lên. Còn ở phía trên mọi người sắc mặt trắng bệch. Nhìn kỹ. Hai chân đều đang phát run. Bên trong có cái gì? Đan tinh hỏi. Đáng tiếc không người trả lời hắn. Đan tinh quính lên. Chuẩn bị chính mình đi xem. Nguyệt qua ngăn lại hắn. Quốc chủ. Ta đi. Nguyệt qua nhảy tới. Thuận theo đào ra địa phương nhìn tiếp. Nguyệt qua cái kia từ trước đến giờ không có biểu tình gì trên mặt. Lúc này chính dạn nứt ra một tia không thể tin tưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.